90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, cháu gái có thể biết điều. Diệp Thuần buông tay một cái, thôi, Hạ Trùng không thể thành băng, ta cũng không cùng ngươi nói cái này, nói thật, ta đã thấy ngươi đại cháu gái, nhìn là hạt giống tốt. Nhưng là làm sao ngươi con dâu hướng về phía không tốt a? Chuyện này ấy ngươi được quản một chút. Lý Tồn Thiện mặt lập tức liền biến, nói, đây là ta chuyện nhà, đừng tưởng rằng ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi là có thể quản ta, nhà ta trong chuyện không cần ngươi quản, vậy chính ngươi cũng quản không tốt, tại sao không để cho người khác nói? Ai nói ta quản không tốt? Quản tốt lắm, ngươi đại cháu gái tại sao bị tức? Nơi nào bị tức? Ta người nhà cũng qua thật tốt. Ngươi im miệng. Ngươi, ai, Diệp lão, Lý lão, các ngươi đều ở đây. Nói cái gì vậy? Lý Tồn Thiện cùng Diệp Thuần lập tức dừng lại đánh võ mồm. Quay đầu nhìn lại, người đến là cái mặc màu xanh lá cây quân trang, vai bài trên chức vụ cao vô cùng quân khu lãnh đạo. Tuổi tác chừng 50 tuổi dáng vẻ, nhưng là mày kiếm mắt sáng, ngũ quan anh tuấn, chính là hiện ở cái tuổi này, cũng có thể nhìn ra hắn đẹp trai, vóc người cũng tốt, so với Lý Tồn Thiện tốt hơn nhiều. Về phần Diệp Thuần, căn bản cũng không muốn cùng người ta so với, thoạt nhìn là hết sức trẻ tuổi. Lý Tồn Thiện cùng Diệp Thuần đồng thời đứng lên, Vương thủ trưởng, ngươi tại sao cũng tới? Họ Vương thủ trưởng nói, ta ở trong ao xuống lưới, không biết câu được mấy con cá tới, tới xem một chút, buổi tối mò ra, đi cho vợ ta cùng nhi tử dẫn đi, bọn họ hai cái cũng thích ăn cá. Vương thủ trưởng đối thê tử thật là nổi danh, Lý Tồn Thiện cùng Diệp Thuần đều là cho những thứ này thủ trưởng xem bệnh, nhưng là Diệp Thuần không có lợi dụng. Lý Tồn Thiện trong nhà còn có nhi tử cháu trai chờ nhập sĩ đâu. Hắn mặc dù bản lãnh cao, được người tôn trọng, nhưng là muốn làm chuyện, vẫn phải là tìm có thực quyền người. Cho nên Diệp Thuần cũng không có quá nhiều nói cùng vị này họ Vương nói. Lý Tồn Thiện cười nói, nghe con của ngài thi đậu rất tốt trường học. Chúc mừng a! Vương thủ trưởng mặt đầy cùng có vinh yên. Tiểu tử kia, có thể đâm đầu, không muốn khen hắn, còn thích kiêu ngạo, nói xong lại nói, nhớ nghe ai nói, Lý lão hai cái cháu gái năm nay cũng thi vào trường cao đẳng. Lý Tồn Thiện sắc mặt cứng đờ, sau đó cười nói, đại cháu gái thi vào chúng ta quân y đại học. Vương thủ trưởng ánh mắt sáng lên nói, lợi hại a, kia học giỏi, sau này có người đón ngài ban. Cháu gái có cần gì giúp, ngài cứ việc nói, cho tổ quốc bồi dưỡng nhân tài, loại chuyện này chúng ta không thể qua loa. Lý Tồn Thiện cười hết sức cởi mở, là, ta kia cháu gái rất nghe lời, đặc biệt khôn khéo, trừ học tập, chuyện khác không tìm được nàng, chính là người ta không cần giúp gì. Vương thủ trưởng cao hứng hơn, nói, thứ con em này, tương lai mới có tiền đồ. Lý lão ngài giáo dục nhi nữ lợi hại a, ngài có công phiền. Lý Tồn Thiện nói, nơi nào, kém hơn lệnh công tử. Ngay tại Vương thủ trưởng cười thời điểm, Diệp Thuần đột nhiên nói, lão Lý, nhớ ngài cháu gái là học truyền thống trung y đi. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, Diệp Thuần lại nói, là ngươi nhường nàng học sao? Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, Diệp Thuần cười. Chị dâu còn nói, nhường ta chiếu cố nhiều hơn nàng đâu. Sau này nói không chừng là ta học sinh. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, mới vừa hắn còn thổi phồng cháu gái khôn khéo nghe lời. Nhưng là ai cũng biết hắn là Tây Y. Cùng Diệp Thuần còn không thế nào hòa thuận. Vậy tại sao biết điều như vậy cháu gái? Không đi theo hắn học Tây Y, đi theo tử đối đầu học Trung Y đâu. Vương thủ trưởng ha ha cười to, rõ ràng là đã nhìn ra dạng gì ý. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, Vương thủ trưởng, không phải như vậy, nhà ta cháu gái a, là song tu, Diệp Thuần nói, vậy tại sao chủ khoa báo truyền thống Trung Y, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, hắn thật tức giận, quay đầu nhìn Diệp Thuần, thanh âm từ trong cổ họng đụng tới, không nói lời nào, không người cầm ngươi khi người câm, Diệp Thuần nói, tại sao không cho nói chuyện, ngài không phải hiểu rõ nhất cháu gái, dạy dỗ rất tốt, ta liền hỏi một chút, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, chính là dạy dỗ tốt, khôn khéo, nghe lời, cái gì đều nghe ông nội, ta những thứ này tử nhi tôn, không có ai sẽ không vâng lời ta nói, đô đô đô đô, ngay tại lúc này, Lý Tồn Thiện điện thoại di động reo, Diệp Thuần nói, được rồi, ngươi nghe điện thoại đi, Vương Thủ trưởng vớt ra một cái đại thảo ngư, cười nói, vừa vặn vợ ta thích ăn, đi trước, nhị lão từ từ trò chuyện, Lý Tồn Thiện vừa cùng hắn vẫy tay, bên này điện lời đã nhận, uy, chuyện gì, là cảnh vệ viên thanh âm, lão thủ trưởng, là cảnh sát cục điện thoại tới, chị dâu Nhường Thiếu Cẩn cho tố cáo, nói là trộm đồ, trộm Thiếu Cẩn tiền, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, cái gì, làm sao có thể chứ? Thiếu Cẩn tại sao phải cáo Cố Mộng? Diệp Thuần lúc này nói, lão Lý, không đúng a, cháu gái như vậy nghe lời, nàng muốn làm gì ngươi còn không biết sao? Ừ, ngươi không biết, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, hắn hung tợn nhìn Diệp Thuần, ngươi cho ta im miệng đi, ngoặc kép, được, chuyện có tiến triển, chúng ta sẽ cùng ngươi liên lạc, cùng xác nhận, vậy gặp lại sau. Lý Thiếu Cẩn đứng lên cùng La Nghĩa Lương nắm chặt tay. Đa tạ ngài, gặp lại, bởi vì ăn trộm thuộc về trách nhiệm hình sự. Một khi nhận tội, coi như Lý Thiếu Cẩn không truy cứu, cơ quan công an cũng có thể trực tiếp đem Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết chuyển giao tòa án. Chờ đợi phán hình, cho nên Lý Thiếu Cẩn chép xong lời khai, cũng không sao chuyện, vẫy tay từ biệt La Nghĩa Lương. Lý Thiếu Cẩn ra đồn công an lầu làm việc, quay đầu nhìn một chút màu xanh huy hiệu cảnh sát, nàng bỗng nhiên cười một tiếng, có luật pháp người bảo vệ mấy cái, thật là hạnh phúc, Cố Mộng, Lý Oánh Tuyết, bái bai, vừa quay người, vừa vặn nhìn thấy Lý Giai Minh bước chân vội vã đi nàng bên này. Lý Thiếu Cẩn cõng tốt bọc sách, không có nhìn Lý Giai Minh, mà là thật thẳng người. Ngước đầu đi ra cục cảnh sát, nàng bóng lưng như núi cao tùng bách vậy, cao ngất không thể dựa vào. Chính là đi bộ chững chạc tư thế, đều viết bất mãn cùng người sống chớ vào. Lý Giai Minh suy nghĩ một chút, hay là đuổi theo, Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn không quay đầu lại, nhưng là Lý Giai Minh chắn nàng trước mặt. Thiếu Cẩn, ta là ba ngươi. Ngươi không thể hướng đối người xa lạ một dạng đối đãi ta. Lý Thiếu Cẩn con ngươi rốt cuộc hiểu động. Nàng nhìn về phía Lý Giai Minh, trong mắt từ từ châm chọc. Ngươi là ba ta. Nga, xác định, ta làm qua thân tử giám định. Ngươi đúng là ba ta. Nhưng là Cố Mộng có phải hay không mẹ ta? Nhưng là ngươi nhưng nói cho ta. Nàng là mẹ ta. Tại sao? Lý Giai Minh, ngoặc kép. Hắn thở dài một hơi, ngay sau đó cười nói, Thiếu Cẩn, chúng ta gạt ngươi là không đúng, nhưng là mới vừa ba không phải đã nói rồi sao? Khi đó ngươi quá nhỏ, mọi người cũng không đành lòng ngươi nhỏ như vậy cũng chưa có mẹ. Cho nên liền gạt ngươi, ngươi từ nhỏ liền kêu Cố Mộng mẹ, có phải hay không những năm này, ngươi không có đem mình làm không mẹ đứa bé, ngươi cũng biết. Không mẹ đứa bé rất đáng thương, cho nên, hết thảy cũng là vì nàng tốt đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.